Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, hắn cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai người đang suy nghĩ, muốn như thế nào lấy rồng ngâm tâm, bỗng nhiên, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, hai người nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy hai gã lão già thân xuyên một đen một trắng ở cách đó không xa dừng lại bước chân. Ánh mắt âm trầm nhìn các nàng, bạch y lão già cười lạnh mở miệng. Các ngươi phu thê hai người là cái gì người? Vì cái gì sẽ biết này mà tam trọng cảnh nhập khẩu? Long Diệp Thiên nhìn hai vị lão già đáy mắt tham dục. Lạnh lùng cười, châm chọc nói, người sắp chết, hà tất biết như vậy nhiều. Hai vị lão giả nhanh chóng nhìn nhau, lại lần nữa nhìn về phía Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch khi. Đã là vẻ mặt ác độc, bạch y lão giả chỉ bọn họ phía sau rồng ngâm tâm. Quỷ dị cười nói, đem các ngươi phía sau rồng ngâm tâm lấy lại đây. Nếu không, ai đều không cần tưởng từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, lão giả bề ngoài từ ái. Nói ra nói lại vô cùng ác độc, đáy mắt tham lam sắc bén ánh mắt. Thời khắc nhìn chằm chằm rồng ngâm tâm, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Phong Khinh Vân đạm mà nói, muốn này rồng ngâm tâm, chính mình lại đây lấy. Chúng ta phu thê hai người không quá thích giúp người làm niềm vui, muốn các nàng đem rồng ngâm tâm. Đưa cho bọn họ, này hai cái lão nhân quả thực là người si nói mộng, đều nửa thanh chôn đến hoàng thổ. Không ở nhà hưởng thụ con cháu vòng đầu gối thanh phúc. Cố tình chạy đến nơi đây tới uy hiếp người, chung quanh độ ấm phi thường cao. Cho dù Lâm Vân Tịch như vậy hỏa hệ tu luyện giả, đều sắp không chịu nổi, hai vị lão giả cũng không có hảo đi nơi nào. Một bộ quần áo cơ hồ bị mồ hôi tẩm ướt, trên trán đậu đại mồ hôi không ngừng chảy xuống, hắc y lão giả mất đi kiên nhẫn. Một đôi vẩn đục đáy mắt nở rộ này làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Tức giận nói, nhà đầu thúi, ngươi lấy vẫn là không lấy. Không lấy, chúng ta liền đem cửa động phá hỏng, cho các ngươi vĩnh viễn ra vô pháp đi ra ngoài. Ở chỗ này là một đôi quỷ uyên ương. Lâm Vân Tịch vươn tay, nhẹ nhàng đem mắt chung quanh mồ hôi lau. Nõn nà hạo hạo tinh tế tay ngọc, oánh oánh cổ tay trắng nõn. Phiếm thủy quang, Lâm Vân Tịch hướng tới hai vị lão giả thanh lãnh cao ngạo cười cười. Lạnh lùng ném ra hai chữ, không lấy, nàng một thân thanh lãnh cao ngạo hơi thở, kiệt ngạo khó thuần, nàng cả đời này ghét nhất bị người uy hiếp huống chi. Ai chết còn không nhất định đâu. Lão Tam, hà tất cùng các nàng vô nghĩa, trực tiếp giết các nàng, đang đợi đi xuống, chúng ta đều phải bị hòa tan, hắc y lão giả mất đi kiên nhẫn. Vẻ mặt sát ý, Long Diệp Thiên cũng đã sớm mất đi sát ý, phù quang lược ảnh chi gian. Hắn bóng trắng nhoáng lên, trong tay tím lôi kiếm nháy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Hoảng hốt chi gian, cứng đờ như thiết đá ngầm thượng để lại một đạo làm cho người ta sợ hãi dấu vết chiến đấu chạm vào. Là nổ ngay, đồng hồng ánh lửa dưới, bóng người hư ảo, nhanh như tia chớp, kẹp nóng cháy khí lãng. Làm người khó có thể hô hấp, Lâm Vân Tịch đứng ở một bên quan chiến, bạch y lão giả lại phòng bị nhìn. Lâm Vân Tịch, ánh mắt chi gian lộ ra tang thương cảm, càng có rất nhiều lộ ra đối rồng ngâm tâm nhất định phải. Được quyết tâm, Lâm Vân Tịch vẻ mặt thong dong tùy tính. Thanh lạnh ánh mắt theo Long Diệp Thiên thân ảnh di động, nàng liền nói. Này hai gã lão giả vì sao như thế càn rỡ? Nguyên lai đều là cửu giai tu vi cao thủ, hắc y lão giả cùng Long Diệp Thiên cùng giai. Lại dần dần ở vào hạ phong, lão giả trở nên điên cuồng lên, công kích càng thêm hung mãnh, dục có tốc chiến tốc thắng chi thế, một bên bạch y lão giả nhìn. Âm thầm lo lắng, rõ ràng là cùng giai tu vi, vì sao khác biệt như thế đại, vừa rồi không ai bì nổi, vì vũ khí phách, biến mất hầu như không còn. Long Diệp Thiên nhìn hắc y lão giả, thâm thúy đáy mắt lập lòe lưỡi đao sắc bén quang mang, hắn một chưởng đem lão giả đánh lui. Ngay sau đó, tay phải đột nhiên một quyền lại nối gót tới, giống, giống giận rồng ngâm, quân lâm thiên hạ, lệnh núi sông dao động, đạp toái tận trời, đánh rách tà tơi đại địa phanh. Lão già bị đánh bay đi ra ngoài, cùng thân mình đánh vào đá ngầm thượng phốc. Lão già phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên, vừa rồi rồng ngâm là lửa cháy hỏa long thú hồn, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể cùng thú hồn khế ước? Đại ca, bạch y lão giả lo lắng đi qua đi, hắc y lão giả lại nhanh chóng dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Ánh mắt không giấu vết xẹt qua Lâm Vân Tịch, bạch y lão giả dừng lại bước chân. Nháy mắt minh bạch hàn ý tứ, Lâm Vân Tịch đối hai người hỗ động rõ ràng. Nàng đáy mắt lãnh mắt hiện ra, hư híp mắt đẹp, hắc y lão giả nhìn Long Diệp Thiên quỷ dị cười. Một cái màu đỏ đan dược bình bỗng dưng xuất hiện ở hắn trong tay. Nhanh chóng mà rút ra nút bình uống xong đi, Long Diệp Thiên vừa thấy. Khóe miệng khinh thường nhẹ xả một chút, lạnh lùng đạm mạc nhìn lão già động tác, cũng không có ra tay ngăn cản, hắn cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chậm rãi, hắc y lão giả như không có việc gì giống nhau đứng lên. Chuẩn bị lại lần nữa công kích Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên trong mắt phiếm hàn. Đáy lòng đột nhiên nghi hoặc, này lão giả dược hiệu không tồi, gân mạch tẫn tổn hại, lại khôi phục nhanh như vậy. Khí chàng nghiêm nghị, làm người không cấm run nhiên, lão giả liếc xéo Long Diệp Thiên. Uy nghiêm mà đắc ý, tiểu tử, ngươi tu vi không tồi, lại đến. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch ý bảo. Hắn cẩn thận, Long Diệp Thiên gật gật đầu, thân ảnh cực nhanh chợt lóe, nhanh chóng mà cùng lão giả giao phong thượng ngoái đầu nhìn lại. Nàng ánh mắt hơi thâm nhìn bạch y lão giả, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, nàng tay áo rộng hạ, đã nắm chặt rồng ngâm huyền vũ thần tiên, nàng thất giai tu vi. Đối bạch y lão giả cửu giai tu vi, đích xác có điểm khó, bất quá chỉ cần bám trụ lão giả. Chờ Diệp giết hắc y lão giả, nàng cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Mà nàng phía sau ngọn lửa liệt long, một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn bốn phía, không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ, tựa muốn này đó xâm nhập nó địa bàn người giết hại lẫn nhau, liền ở Long Diệp Thiên cùng lão giả đánh túi bụi thời điểm. Bạch y lão giả sắc bén đôi mắt nhìn Lâm Vân Tịch. Sâu thẳm như lang, sao băng phi điện chi gian. Lão giả thân ảnh chuyển qua Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch sớm có phòng bị. Trong tay huyền vũ thần tiên nhanh chóng chém ra đi, chặn một đòn chí mạng, thất giai cùng cửu giai thực lực kém khá xa. Nhất chiêu, nàng mảnh khảnh thân mình liền cực nhanh sau này thối lui, đáng chết. Long Diệp Thiên nhìn bạch y lão giả nhân cơ hội công kích Lâm Vân Tịch. Lạnh lùng mở miệng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cả người toàn là lạnh băng hơi thở quanh quẩn, rõ ràng độ ấm cao đến dọa người trong sơn động. Hắc y lão giả lại rõ ràng cảm giác được hơi lạnh thấu xương, hắn hơi hơi nhướng mày. Nhìn trước mắt khủng bố nam nhân, nồng đậm sát ý so với trước càng hơn. Long Diệp Thiên quay đầu nhìn thoáng qua kế tiếp bại lui nhân nhi. Trong tay tím lôi kiếm hung mãnh rơi, chói mắt kiếm mang sông thẳng dựng lên, tựa như sáng lạn tím long giống nhau, phảng phất muốn đem đại địa bổ ra tư lạp một tiếng. Lão già trước ngực để lại một đạo thâm thấy cốt vết máu, Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa. Vạt áo tung bay, khuôn mặt âm trầm, kinh người khí thế, uy phong thiên hạ. A, hắc y lão giả một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, làm nhân thân tử run lên, đại ca. Bạch y lão giả quay đầu lại, đầy mặt thống khổ nhìn ngã trên mặt đất hắc y lão giả. Sắc mặt tái nhợt, đồng thời, sợ hãi cũng ập vào trong lòng. Hết chương.